Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mưa vương trên tóc, trên mặt anh nó. Nó liền đưa tay phủi đi. Lộc lúc bấy giờ mới đưa cho nó trái ổi ở trong cái bịch. Nè, ăn đi. Anh hai rửa rồi đó. Nó nhìn trái ổi mà mắt cứ thèm thuồng, há miệng cạp một cái rồi nhai nhồm nhằm. Ngon quá à. Ở đâu anh hai có vậy? Hồi nãy đi chăn trâu, tôi thấy cho nên anh hai hái trộm đó. Mà nè, sau này không có anh hai, phải biết tự lo cho mình nha. Nó không quan tâm tới lời nói của Lộc đâu. Dạo này anh nó cứ nói linh tinh như vậy, nó không thích, cho nên nó cũng không nghe. Anh hai ở với em suốt mà, đi đâu được. Anh dặn em vậy thôi. Thế là hai anh em cùng ăn ổi, cùng ngắm mưa. Ngoài đồng sét cứ nổ đì đoạn, sáng chói. Nhưng anh em nó quen rồi, không thấy sợ. Tự nhiên nó nhìn qua anh nó, mặt chùng xuống. Ánh mắt buồn ơi là buồn như vậy, tóc thì dựng ngược lên. Nó định mở miệng hỏi cái gì đó thì một tiếng nổ đoạn, nổ vang cả bầu trời. Nó nằm lăn xuống đất, tai ù đi. Đôi mắt mơ hồ thấy cảnh anh nó đứng với một người phụ nữ nữa. Đó là hình ảnh mà nó nhìn thấy cuối cùng. Nó nhìn quanh, đây là cánh đồng chỗ nó với anh Lộc trú mưa. Sao bây giờ chỉ có một mình nó thôi, anh nó đâu? Nó đưa đôi mắt nhìn quanh cánh đồng tối thui, khói bay mờ ảo, không một bóng người. Đây. Tiếng nói này là của anh hai nó mà, nhưng sao lại có phần thê lương như vậy? Chắc anh Lộc đang chọc nó thôi. Nó định quay lưng lại và mắng cho anh nó một trận. Cái nó thấy là anh Lộc đang đứng bên cạnh mẹ nó, chỉ cách đó tầm 3 sải tay mà thôi. Nó ngạc nhiên hỏi: Anh Lộc, sao anh lại đứng với má vậy? Giọng nói thê lương của anh nó cất lên: Anh phải đi rồi, em ở lại ngoan nha. Anh đi đâu? Anh không được đi đâu hết. Má đưa anh Lộc đi đâu? Má nó buồn lắm, biết giải thích sao cho nó hiểu đây. Số nó đã tận rồi, má phải đưa nó đi, không phải lỗi của con. Anh nó cũng nói như vậy. Lệ à, không phải lỗi của em đâu. Bọn họ lặp đi lặp lại câu nói đó nhiều lần, rồi dần dần lùi ra xa. Nó cố đưa tay giới, nó cố gắng chạy theo, nhưng vô vọng. Nước mắt cứ dàn dụa ra trên mặt nó. Má, anh hai, đừng bỏ con mà. Một bàn tay già nua nắm lấy tay nó, chất giọng khàn đục gọi tên nó. Lệ à, tỉnh dậy đi con, nội nè. Đôi mắt nó cay xè mở ra, nước mắt phủ án cả con người, làm cho nó nhìn thấy lòe nhòe. Nội ơi, con mơ lạ lắm nội à. Nó cố díu vào tay nội nó ngồi dậy. Bà Liên lấy cái khăn rặn lau mặt cho nó, rồi ân cần hỏi. Nó bắt đầu kể lại giấc mơ của mình. Con mơ thấy con với anh Lộc trú mưa, rồi sau đó con thấy ảnh đi với má. Con còn gọi cái gì họ cũng đi, họ không có quay lại nhìn con. Lạ lắm nội, mà anh Lộc đâu rồi? Bà nội sụt sịt khóc, nức nghẹn mà nói với nó. Thật chứ không phải là mơ đâu con. Thằng Lộc nó bị sét đánh chết rồi. Cái tin nội nó nói ra, nó không cách nào mà tiếp nhận được. Chắc lại giỡn với nó rồi. Nó khẽ cười. Nó giỡn hoài, chắc anh Lộc chưa về chứ gì. Mà mắt con bị sao mà cứ thấy lờ mờ vậy nội? Bà Liên chợt nắm lấy tay nó dỗ dỗ. Chắc gì chứng của sét đánh, từ từ sẽ khỏi thôi con. Sét đánh là sao vậy nội? Bà Liên giọng buồn buồn tường thuật lại cho nó nghe. 4 ngày trước, người ta thấy mày với thằng Lộc bị sét đánh ngoài cái chòi gần ruộng. Con trâu thì chết queo, thằng Lộc cũng chết, chỉ có mình con là còn sống. không bị vết thương gì. Dòng hạ cũng đứt lìa văng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net